Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 890, Vũ tộc. Không có ý tứ, có chút, Kevin, hiện tại đưa lên thứ 8 càng, còn có 2 canh tại phía sau, mọi người cũng có thể trước đi ngủ, ngày mai lại nhìn, tuy nhiên hắn theo lấy ngọc bội khí tức. Cũng có thể tìm được Hạ Như Lam ba nữ. Nhưng Lạc Phong biết, các nàng ba nữ nếu là theo Thiên Vũ, cái kia nhất định liền sẽ ở tại vũ tộc bên trong. Mà đến lúc đó chính mình tùy tiện tiến đến, khẳng định cũng sẽ trêu chọc chút phiền phức. Tuy nhiên Lạc Phong không tin đi đâu nhi chỗ nào đều có mắt chó coi thường người khác người. Nhưng là vì phòng ngừa dạng này sự tình phát sinh, Lạc Phong cảm thấy vẫn là đến bảo hiểm điểm tốt. Xạ Linh là vũ tộc người, mà lại hắn vẫn là thánh vương đỉnh phong. Như vậy tại vũ tộc bên trong địa vị khẳng định thì không yếu. Nếu là hắn nhận biết Thiên Vũ tốt nhất, nếu là không nhận biết lời nói, cũng có thể để hắn mang theo chính mình đi vũ tộc một chuyến. Dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Thiên Vũ nghe đến Lạc Phong lời nói, Xạ Linh mi mắt nhất thời nhăn lại tới, đồng thời, Xạ Linh trong đôi mắt cũng lóe qua một tia kinh ngạc. Tuy nhiên ngắn ngủi, vẫn như trước là bị Lạc Phong cho rõ ràng bắt được. Nhất thời Lạc Phong hoàn toàn yên tâm, biết Xạ Linh là nhận biết, hoặc là nói là biết Thiên Vũ, tiền bối nhận biết, Lạc Phong thử thăm dò. Xạ Linh gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra. Nói là nhận biết, chẳng bằng nói là biết, nàng là ta vũ tộc tộc nhân, phụ thân nàng trước đó cùng tộc trưởng đương nhiệm một mực tại tranh đoạt tộc trưởng vị trí. Chỉ tiếc, Thiên Vũ phụ thân bại, chẳng những không có được đến tộc trưởng một vị, ngược lại dẫn đến bọn họ nhất mạch kia ở trong tộc xuống dốc. Ý kia chính là, bọn họ mạch này người, tại vũ tộc nội địa vị thì không cao. Lạc Phong hỏi, là như vậy, Xạ Linh gật gật đầu, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp thăm dò rõ ràng Lạc Phong chân thực mục đích. Cho nên thì còn nói thêm, vũ tộc xưa nay quy củ đều là như thế, tranh cử thất bại giả, cùng phía sau một mạch, cũng sẽ không như thắng lợi một mạch phong cảnh, bất quá, dù sao đều là vũ tộc, cho dù là lại kém. Cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lạc Phong gật gật đầu. Đối với vũ tộc nội sự tình, hắn cũng không muốn quá nhiều dài. Hắn duy nhất muốn biết chính là mình ba cái lão bà sự tình. Lạc Tiểu Hữu, không biết ngươi hỏi chuyện này nguyên nhân là. Tại lúc này, Xạ Linh nghi hoặc nhìn về phía Lạc Phong. Thực, ta là muốn hỏi hỏi liên quan tới ta ba cái lão bà sự tình tới. Lạc Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, mấy năm trước thời điểm, Thiên Vũ tại thần hoàng giới đợi qua một đoạn thời gian. Ta ba cái lão bà cũng chính là ở nơi đó theo nàng cùng một chỗ đến lớn nguyên giới. Bất quá chờ ta đến lớn nguyên giới thời điểm, các nàng cũng đã là đến tiểu nguyên giới, cho nên ta liền muốn đến tìm các nàng. Thì ra là thế, Xạ Linh bừng tỉnh đại ngộ. Rồi sau đó nhìn về phía Lạc Phong đôi mắt, cũng là trở nên khiếp sợ, bởi vì hắn không nghĩ tới, Lạc Phong là tới từ hắn thế giới, mà lại, hắn chỗ ở thế giới vẫn là một cái so đại nguyên giới còn có cấp thấp thế giới. Bằng vào chính mình thực lực, theo cấp thấp thế giới tiến về cao cấp thế giới người. Xạ Linh nghe nói qua, thế nhưng là giống Lạc Phong dạng này, tuổi còn trẻ. Liền đã có thực lực như thế, hắn lại là chưa từng nghe thấy. Trước đó Mộ Cửu nói với hắn liên quan tới Lạc Phong sự tình thời điểm, Xạ Linh còn có chút không tin, nhưng là hiện tại, tại hắn nhìn thấy Lạc Phong sau khi, hắn rốt cục không thể không tin. Lạc Phong cường đại, thật là vượt xa khỏi hắn đoán trước. Cái kia, Lạc Phong cũng không biết giờ phút này Xạ Linh tâm bên trong chấn kinh. Hắn chỉ là nhìn lấy Xạ Linh, hỏi thăm, tiền bối, không biết chúng ta thời điểm nào tiến vào vứt bỏ chiến trường đâu. ngày mai liền sẽ tiến về vứt bỏ chiến trường. Xạ Linh hồi câu, sau đó vừa nghi ngờ nhìn lấy Lạc Phong. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có hắn sự tình? Lạc Phong gật gật đầu, ta hy vọng tiền bối có thể mang ta đi một chuyến vũ tộc. Ta muốn gặp mặt ta ba vị lão bà. Đồng thời, đây cũng là ta đến tiểu nguyên giới mục đích một trong. Thì ra nguyên nhân a. Xạ Linh minh trắng, gật gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Dứt lời, Xạ Linh liền chuẩn bị mang theo Lạc Phong một khối, nhưng lại bị Lạc Phong khoát tay cự tuyệt. Tiền bối, vẫn là ta mang ngươi đi. Tiểu nguyên giới không gian so đại nguyên giới còn kiên cố hơn. Ở chỗ này, trừ phi là nửa bước đại đế lấy trở lên cường giả. Không phải vậy, căn bản là không cách nào phá vỡ không gian tiến hành thuấn gian di động. Mà Xạ Linh cũng chỉ là thánh vương đỉnh phong. Cho dù hắn bay quá nhanh, nhưng như cũ là không bằng Lạc Phong trực tiếp xuyên qua không gian đi qua tốc độ nhanh. Nghe đến Lạc Phong lời nói sau, Xạ Linh trong đôi mắt một trận kinh ngạc. Thế mà còn không đợi hắn nói cái gì, Lạc Phong liền đã lôi kéo hắn cánh tay, trực tiếp biến mất. Xạ Linh chỉ cảm giác mình cảnh tượng trước mắt hoa một cái. Khôi phục lại thời điểm, hai người đã không tại Thánh Vương núi, mà là tại một cái xanh tươi tốt sơn cốc bên ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, Xạ Linh tâm bên trong là không gì sánh được kinh hãi. Vũ tộc tọa lạc tại cái kia trong sơn cốc, mà lên một giây bọn họ còn tại Thánh Vương núi, sau một khắc thì xuất hiện ở đây. Xạ Linh lập tức biết được, Lạc Phong thực lực chỉ sợ tối thiểu nhất cũng là nửa bước đại đế. Tiểu tử này, còn là người sao? Trước đó Mộ Cửu nói với hắn Lạc Phong rất mạnh, cho dù là Lạc Thần nhất tộc thiếu chủ, thực lực tại Thánh Vương đỉnh phong Lạc Không Tà cũng không phải Lạc Phong đối thủ. Tuy nhiên lại chưa nói cho hắn biết, Lạc Phong lại ngược hai cái đại đế sự tình. Cho nên, hiện tại Xạ Linh khi nhìn đến Lạc Phong thủ đoạn này sau khi vô ý thức liền cảm giác, Lạc Phong thực lực là nửa bước đại đế. Tại trong lòng kinh hãi đồng thời, Xạ Linh lại thêm ra rất nhiều nghi hoặc. Hắn có chút không rõ, tại sao Lạc Phong đã nắm giữ như thế thực lực cường đại, còn không phải muốn đi vào một cái thánh địa bên trong làm đệ tử mới. Chẳng lẽ thì chỉ là bởi vì hắn vừa rồi nói là vì tới tìm hắn ba cái lão bà? Xạ Linh phía trong lòng có chút hoài nghi, nhưng hắn biết những chuyện này không phải mình nên hỏi, cho nên hắn cũng không có mở miệng hỏi. Trầm mặc sơ qua sau, Xạ Linh sợ hãi thán phục mở miệng, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp Lạc tiểu hữu thực lực ngươi. Cái kia hư ảo cũng là tại tự mình chuốc lấy cực khổ, mất mặt ném không oan. Lạc Phong chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trong vấn đề này nhiều lời, mà là đạo, ta đã cảm giác được ba cái lão bà khí tức, bất quá vì ngăn ngừa phiền phức, hay là hy vọng tiền bối có thể mang ta đi. Tuy nhiên ngươi tuổi tác so với ta nhỏ hơn, nhưng là thực lực ngươi nhưng là muốn mạnh hơn ta quá nhiều. Cái này âm thanh tiền bối, ta còn thực sự là không chịu đựng nổi. Xạ Linh cười khổ, phía trong lòng cũng là nhịn không được có chút nghi vấn. Nương tựa theo nửa bước đại đế thực lực, Lạc Phong chỉ cần hơi chút triển lộ điểm chính mình thực lực liền có thể. Tại sao còn muốn cho chính mình dẫn hắn đi đâu? Bất quá, Xạ Linh vẫn như cũ là không hỏi, mà chính là rất mau dẫn lấy Lạc Phong lên sơn cốc. Vũ tộc tuy nhiên bị trở thành vũ tộc, nhưng là sinh hoạt tập tính, vẫn là cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Tại trong sơn cốc, tọa lạc lấy rất nhiều xen vào nhau tinh tế phòng ốc. Đại khái có thể làm mấy bộ phận, có Xạ Linh tại, hai người tại vũ tộc nội bộ thông suốt, tựa hồ rất nhiều người đều biết Xạ Linh, đi ngang qua người đều hội hướng Xạ Linh cung kính hành lễ. Sau đó lại hiếu kỳ nhìn một chút Lạc Phong, cái gì gọi là chuyện hay,